Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90: Hủy diệt thế giới này. Bản tôn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, những lời này là chân tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chí ít vượt qua nữ đế phân thân, không phải vậy vẫn có loại bị đè lên cảm giác. Diệp Vô Thiên rất không yêu thích loại cảm giác này. Ngoan nhân vô ý thức liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, ánh mắt chớp lên một cái, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, ta sẽ không ngăn cản, trước cũng chưa từng ngăn cản quá. Giữa bầu trời đạo kia hư vô thanh âm chậm rãi nói. Đây là thỏa hiệp sao? Phía dưới thần tộc người từ lâu khiếp sợ nói không ra lời. Thiên đạo, thật không dám theo cái này ma tổ đối nghịch, lại lựa chọn thỏa hiệp. Lăng Tiêu lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc biết nhân tộc bị giết nhiều người như vậy, tại sao thiên đạo một điểm biến hóa đều không có? Nguyên lai, nó căn bản liền không có nghĩ tới ngăn cản ma tổ, mà người mình tộc hoàn toàn là tự tìm đường chết, cho nên mới phải bị diệt. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu lão giả và Mây Tản sắc mặt cũng khổ hạ xuống. Không ngớt đạo không dám chọc người. Người mình tộc, tại sao phải tìm đường chết đây? Nếu biết, lúc đó trực tiếp quy hàng. Thật tốt a, mọi người đã thăng không dậy chống lại tâm tư. Liền ngay cả thần tộc mọi người, cũng bỏ vũ khí xuống. Điệp Nhi, chấm ngoặc kép, Lăng Tiêu lão giả xa xa nhìn thấy cháu gái của mình. Lăng Ngữ Điệp, nàng không có chuyện gì, ma tổ cũng không có giết nàng. Lăng Tiêu trong lòng triệt để yên ổn. Vậy thì đầu hàng đi, đánh không lại, ở đây đều là người thông minh, tu luyện mấy ngàn năm mới đến bây giờ cảnh giới, các nàng cũng không muốn chết. Vì lẽ đó, toàn bộ đình chỉ phản kháng, trận pháp cũng toàn bộ chấm dứt vận chuyển. Rất thông minh. Diệp Vô Thiên cúi đầu liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói, ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Hư vô mờ mịt, giọng nữ dò hỏi, nghe ngữ khí lại có chút bất đắc dĩ. Ngoan nhân nữ đế cho nó cảm giác ngột ngạt quá lớn. Cho dù là thiên đạo so với Diệp Vô Thiên mạnh, nó cũng không dám hoàn thủ. Có một cái cường đại bảo tiêu, chính là thoải mái a. Diệp Vô Thiên trong lòng cảm khái một câu, chậm rãi đưa tay ra, ma khí chậm rãi từ trong tay hắn bốc lên, dần dần tràn ngập thiên không, bắt đầu hướng về hắc động kia phương hướng tiến lên. Không nên phản kháng, Diệp Vô Thiên nói một câu, vừa mới chuẩn bị chống lại thiên đạo dừng một cái, nó cảm nhận được này cỗ ma khí, không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Yên tâm đi, bản tôn sẽ không giết ngươi. Không phải vậy nàng vừa nãy ra tay, bản tôn cũng sẽ không ngăn cản. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn ngoan nhân, nhàn nhạt nói, nghe thấy Diệp Vô Thiên câu nói này, thiên đạo trầm mặc vài giây, chậm rãi thả ra chống lại, mà Diệp Vô Thiên ma khí ngay trong nháy mắt này, trực tiếp theo hắc động chui vào, thẳng vào hư không mà đi. Bản tôn cần trưởng khống. Diệp Vô Thiên tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, vừa tựa hồ ở đối với người nào nói. Bỗng nhiên, hắc động kia bên trong truyền ra một tiếng kịch liệt nổ tung, mười phần khủng bố, từng luồng khói đen mờ mịt, trôi về toàn bộ đại lục. Phàm là nhiễm hắc khí, bất luận là người hay là vật, cũng hoặc là ma tộc, đều biết trực tiếp phai mờ, biến mất. Có thể thấy được thiên đạo lực lượng mạnh. Keng, thế giới bổn nguyên bắt đầu hấp thu. Đang tại Diệp Vô Thiên chậm rãi khống chế thiên đạo thời gian, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hấp thu bản nguyên, có ý gì? Diệp Vô Thiên nghi hoặc một câu, nhưng hệ thống cũng không trở về phục. Diệp Vô Thiên tâm thần chìm vào thiên đạo bên trong, bởi vì ma khí khống chế, Diệp Vô Thiên đã có thể tiến vào thiên đạo. Ở đây, Diệp Vô Thiên phát hiện hệ thống nói tới bản nguyên đó là một khối hỗn độn chi khí, không thấy rõ hình dạng, không cảm giác được nó mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ là ngừng để ở nơi đâu, cũng làm người ta vô pháp tiếp cận, mà lúc này, nó chính từng điểm biến mất. Diệp Vô Thiên, ngươi làm cái gì? Thôn phệ bản nguyên, thế giới này cũng sẽ hủy diệt. Thiên đạo thất kinh tiếng gào truyền đến, nó cảm giác mình càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể tan vỡ, hủy diệt thế giới. Diệp Vô Thiên hơi nhướng mày, trong lòng lần thứ hai la lên ra hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, muốn hủy diệt thế giới này. Nói thật, Diệp Vô Thiên cũng không muốn hủy diệt thế giới này, dù sao đây đã là hắn thống trị thế giới, cũng chính là khác đồ, vật, hủy diệt tính toán xảy ra chuyện gì, người không nghĩ hủy diệt nó, hủy diệt về sau, có thể trở nên càng mạnh hơn. Hệ thống trầm mặc một hồi, rốt cục đáp lại Diệp Vô Thiên một câu, là ta trở nên mạnh hơn, hay là ngươi? Diệp Vô Thiên chân mày cau lại, nhàn nhạt hỏi, chúng ta là một thể, ngươi mạnh, ta cũng mạnh, ta mạnh, ngươi cũng mạnh. Diệp Vô Thiên trầm mặc một hồi, nói thật, thật là có điểm tâm động, trở nên mạnh mẽ à, nói không chắc thôn phệ thế giới này, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng Diệp Vô Thiên nhìn xuống, ngày nào khoảng không ra, mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng, toàn bộ đều là chính mình trung thành nhất thuộc hạ. Còn có Lạc Ly, Lăng Ngữ Điệp, Thập Đại Thánh Nữ, những nữ nhân này tuy nhiên tâm không thuộc về hắn, thế nhưng Diệp Vô Thiên trải qua, liền muốn như vậy hủy diệt sao? Chắc chắn sẽ, quá tuyệt tình. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên đi là tùy tâm sở dục nói, nhưng giết chính mình nữ nhân chứng đạo, hay là dưới không tay, quên đi, bản tôn xem thường loại này trở nên mạnh mẽ phương pháp. Bản tôn muốn chính mình đột phá. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu lên, ngạo nghễ mà đứng, ngữ khí kiên định, hắn là ma tổ, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn, nhưng không phải là lấy phương thức này. Diệp Vô Thiên cảm thấy, nếu như hắn thật như vậy lựa chọn, có thể sẽ hối hận cả đời. PS, lập tức tiến vào tân thế giới, đăng tại phần kết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.